Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 189. Góc truyện audio.com. Chương 189. Hành vi biến thái của Phó Thắng Nam. 1. Xe của Phó Thắng Nam ngừng dưới tòa nhà. Cố Thị, nhân viên ra ra vào vào nhưng xe của anh rất bắt mắt, có không ít nhân viên liếc mắt ghé nhìn. Tôi tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe nhưng đưa tay mở cửa xe thì hơi sửng sốt nhìn qua anh. Phó Thắng Nam, mở cửa, anh mím môi, đưa gương mặt đẹp trai về phía tôi, vợ chồng tạm biệt mà em không định bày tỏ gì sao? Tôi không hiểu, lại thấy ngón tay thon dài của anh gõ nhẹ trên mặt. Rất rõ ràng anh đang đòi hôn. Phó Thắng Nam, đây là nơi công cộng, dưới công ty riêng đầy người lui tới mà phù hợp sao? Anh nhếch môi, chúng ta là vợ chồng, hôn tạm biệt là chuyện bình thường. Em lo gì, không thể tiếp tục nói về đề tài này nếu không lại cãi nhau. Tôi nhích lại gần rồi hôn nhẹ lên má anh. Đột nhiên anh hạ cửa kính xe sau đó ngang ngược hôn môi tôi. Thơm ngọt quái, tôi xuống xe, cố gắng kìm nén, đi chưa được mấy bước tôi đã ngừng lại. Cố Diệc Hàn, anh ta vẫn đứng ở cửa công ty. Thân hình cao, gầy như ngọc, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng. Chắc anh ta cũng thấy rõ cảnh lúc nãy trên xe. Dù sao Phó Thắng Nam hạ hết cửa kính xuống, hận không thể để tất cả mọi người thấy được. Từ mai truy cập vào chuyên oan để đọc chuyện này nhé. Thấy vẻ mặt anh ta tối tăm, tôi tiến lên nhẹ nhàng chào hỏi. Xin chào, anh ta mím môi, thu lại ánh mắt lạnh lùng, nhìn Phó Thắng Nam rồi nhàn nhạt trả lời. Sau khi vào thang máy anh ta đưa tôi một phần tài liệu, đây là tư liệu về Hoa Diệu. Em xem, qua đi, hiện tại Thẩm Minh Thành và Phó Thắng Nam đều để ý đến công ty này. Lúc này chúng ta chen vào thì rất khó giành phần thắng. Tôi gật đầu nhận lấy tài liệu trong tay anh ta, rồi ngẩng mặt hỏi, nếu như hai người bọn họ đều bỏ qua Hoa Diệu thì chẳng phải cơ hội của chúng ta rất lớn à? Anh ta hơi sửng sốt một chút rồi nhíu mày. Em đã nói chuyện với họ à? Tôi gật đầu. Thang máy đến, sau khi vào thang máy tôi nói, một người là anh của tôi, một người là chồng tôi, xem như tôi đã nhặt được của hời. Ha ha, Cố Diệc Hàn cười nhạt, em nghĩ, khoáng đây, không tiếp tục nói nhiều với anh ta. Tôi vào phòng làm việc và tiếp tục xem phần tài liệu mà anh ta đưa. Buổi trưa, Phó Bảo Hân vào phòng làm việc của tôi và đi thẳng vào vấn đề, Thẩm Xuân Hinh, chúng ta hãy nói chuyện một lát đi. Tôi sửng sốt không biết lúc này bà ấy tìm tôi muốn nói chuyện gì. Tổng giám đốc Phó có chuyện gì sao? Bà ấy mím môi, đồ công sở màu đen làm nổi bật khí chất của bà. Hãy nói chuyện một lát. Tôi gật đầu, cất tài liệu rồi ra khỏi công ty với bà ấy. Trong quán cà phê ở tầng 3 tòa nhà thương mại trong trung tâm thành phố. Sau khi gọi cà phê, Phó Bảo Hân nhìn tôi. Hiện tại quan hệ giữa cháu và Cố Diệc Hàn là gì? Lời nói này đầy giọng điệu bê trên. Quan hệ bạn bè, hợp tác, đây là giải thích phòng làm việc và tiếp tục xem phần tài liệu mà anh ta đưa. Buổi trưa Phó Bảo Hân vào phòng làm việc của tôi và đi thẳng vào vấn đề. Thẩm Xuân Hinh, chúng ta hãy nói chuyện một lát đi. Tôi sửng sốt không biết lúc này bà ấy tìm tôi muốn nói chuyện gì. Tổng giám đốc Phó có chuyện gì sao? Bà ấy mím môi, đồ công sở màu đen làm nổi bật khí chất của bà. Hãy nói chuyện một lát. Tôi gật đầu, cất tài liệu rồi ra khỏi công ty với bà ấy. Trong quán cà phê ở tầng 3 tòa nhà thương mại trong trung tâm thành phố. Sau khi gọi cà phê, Phó Bảo Hân nhìn tôi. Hiện tại quan hệ giữa cháu và Cố Diệc Hàn là gì? Lời nói này đầy giọng điệu bê trên. Quan hệ bạn bè, hợp tác, đây là giải thích chính xác. Bà gật đầu, nhẹ nhàng uống một ngụm cà phê, rồi lại mở miệng, còn Thắng Nam thì sao? Cháu, và nó ly thân là định ly hôn hay chỉ có định tình? Táo một thời gian, đúng rồi, chắc hầu hết mọi người không biết chuyện tôi đã dọn về. Tôi hơi híp mắt nhìn Phó Bảo Hân, Tổng Giám đốc Phó, hôm nay cô tìm cháu trò chuyện, là bà ấy mím môi, cô nghe nói lúc đầu cháu và Thắng Nam định đợi cha nó qua đời rồi ly hôn. Không ly hôn là vì phát hiện cháu mang thai. Thắng Nam là một người đàn ông có trách nhiệm, nên mới không đồng ý ly hôn. Nói cách khác cháu và Thắng Nam không yêu nhau đúng không? Nghe nói à, tôi cười cây ếch. Cháu phải cảm ơn cô rất nhiều, vì đã quan tâm đến chuyện của cháu và Thắng Nam như vậy. Bà ấy cười nhạt, không cần, vẻ mặt bà ấy, tốt hơn một chút, cô gái, cháu chỉ cần trả lời cô là giữa cháu và Thắng Nam còn tình cảm không? Tổng giám đốc Phó, cuối cùng cô cũng đi, thẳng vào vấn đề, dù chuyện gì thì quyết định, cũng có được sau khi cân nhắc được mất đúng không? Bà ấy không nhịn được cười nhạt, có thể bà ấy thấy tôi quá thực tế nên mở miệng. Vốn vì đứa, bé nên hai người đến với nhau mà không có tình. Cả, cô thấy cháu và Cố Diệc Hàn rất hợp. Nếu, cháu không có tình cảm với Thắng Nam thì ly hôn. Ha ha, lần đầu tiên nghe thấy khuyên người ta ly hôn. Như thế này, Phó Thắng Nam đồng ý việc này sao? Hôm qua Phó Thắng Nam đã đến nhà họ Cố. Xem ra, Phó Bảo Hân đã quyết định. Bà ấy nhíu mày. Tóm lại hai người không yêu nhau nên ly hôn sẽ tốt cho cả hai. Tôi gật đầu, nhìn từ góc độ của người lớn thì, đúng như vậy, mấy ngày nay tôi quá gần gũi Cố Diệc Hàn, lại giận dỗi ở riêng với Phó Thắng Nam. Trong cảnh này thì cách xử lý tốt nhất là ly hôn. Nhưng Phó Bảo Hân không phải là người không biết điều, bà ấy sẽ không khuyên tôi và Cố Thắng Nam ly hôn vì chút chuyện này. Trừ khi còn nguyên nhân khác, tôi nhìn bà ấy, Tổng Giám Đốc Phó, nếu chỉ vì, bây giờ cháu và Phó Thắng Nam đang cãi nhau, nên cô khuyên chúng cháu nên ly hôn thì đó, không phải là việc mà một phụ huynh tốt nên làm, nếu cô không ngại thì có thể nói lý do thực tế. Cháu đã nói rồi, chuyện gì cũng phải cân nhắc, được mất rồi mới đưa ra quyết định. Bà ấy bình tĩnh uống một ngụm cà phê, khẽ mím, môi. Dừng một chút mới nói, chắc cháu cũng biết, rõ đứa bé trong bụng Mạc Hạnh Nguyên là của ai nhỉ? Cô ta là phần lớn nguyên nhân dẫn đến cháu, và Thắng Nam ngày càng xa cách, nếu đã như, vậy mà cô ta còn có giọt máu của nhà họ Phó thì... Chúng ta không nên bỏ mặc đứa bé này, cô là thành viên của nhà họ Phó nên tất nhiên phải nghĩ, cho nhà họ Phó. Cô không thể để con cháu họ Phó là đứa bé được sinh ra không rõ ràng. À, hóa ra là vậy, tôi cười nhạt, thì ra là vì đứa bé trong bụng. Mạc Hạnh Nguyên, tôi cười khẽ với Phó Bảo Hân. Chắc trước khi, cháu sinh, Tổng Giám Đốc Phó đã biết đến đứa bé trong bụng Mạc Hạnh Nguyên chứ? Cô không nói, vì cảm thấy dù sao cháu vẫn là người vợ mà Phó Thắng Nam cưới hỏi đàng hoàng. Cô không có lý, do cũng không cần xen giữa chúng cháu. Bây giờ, không còn đứa bé nên cô muốn để Mạc Hạnh Nguyên vào nhà họ Phó. À, không biết Phó Thắng Nam có biết điều này không? Mặt bà ấy lạnh lẽo, dù sao chẳng ai muốn nói thẳng những lời ích kỷ như vậy. Thẩm Xuân Hinh, cháu nói đúng, mọi người đều cân nhắc được mất rồi quyết định. Cô cũng thế, cháu và Thắng Nam không còn ràng buộc. Hơn nữa hai người cũng không yêu nhau. Cô làm thế chỉ là cho hai người một bậc thang. Tôi gật đầu. Lời bà ấy cũng không sai nhưng, lòng tôi không thể vui vẻ. Tôi nhìn lên điện thoại trên bàn, vẫn luôn kết nối trong suốt cuộc trò chuyện. Anh nghe rõ chưa? Nếu anh đồng ý thì chúng ta có thể dành thời gian đến cục dân chính nhận giấy ly hôn. Có lẽ Phó Bảo Hân không ngờ tôi sẽ kết nối điện thoại với Phó Thắng Nam rồi cứ để anh nghe. Hai người nói chuyện, lúc này gương mặt bà ấy trắng bệch, vẻ mặt rất kém, ở đầu dây bên kia, tâm trạng của Phó Thắng Nam cũng không tốt lắm. Giọng nói anh trầm thấp, Thẩm Xuân Hinh, hôn nhân là chuyện của chúng. À, người khác không có tư cách bình luận. Chuyện tôi có tình cảm với em hay không? Chắc lòng em còn hiểu rõ điều đó hơn tôi. Cách chương.